mặt mày tái mét. Đương nhiên không chỉ có bọn họ kinh ngạc, bởi vì ngay cả Sở Thiên Dương, Tô Ấu Vi và rất nhiều học viên khác của giáp viện đều lộ ra kinh ngạc như thế. Rõ ràng kết quả này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bên ngoài Thác Ngọc Linh trở nên im phăng phắc, tất cả mọi người đều lộ ra bộ mặt như thể đang gặp phải quỷ. Trong lúc mọi người lặng đi, có một đạo nhân ảnh lướt ra từ bên trong Thác Ngọc Linh, mũi chân điểm nhẹ lên mặt nước, sau đó tiêu sái đáp xuống bờ hồ, dáng người cao ngất, ngoại trừ Chu Nguyên ra thì còn có thể là ai? Hắn nhìn vào đám người Từ Hồng và Liễu Khê mặt mày tái mét, thản nhiên nói: "Thắng bại đã rõ, các người còn lời gì để nói nữa không?" Bên cạnh có học viên đang vớt Tề Nhạc lên khỏi hồ nước, chỉ thấy mặt mày hắn trắng bệch, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, bộ dạng run lập cập vô cùng chật vật, điều này khiến cho tất cả mọi người giật mình, không hiểu tại sao hắn lại thành ra như thế. "Đây là thần hồn bị thương à?" Từ Hồng nhìn thấy bộ dạng của hắn như thế thì sắc mặt lại thay đổi. Liễu Khê đứng bên cạnh nghe thế thì lập tức chỉ vào mặt Chu Nguyên, gầm lên: "Ngươi dám dùng mưu kế, đúng là hèn hạ." Đám học viên khác cũng giật mình nhìn về phía Chu Nguyên. "Dùng mưu kế?" Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, chỉ về phía mi tâm của Tề Nhạc, nơi đó vẫn còn lưu lại một phần quang văn đang dần tan biến. "Nếu như ta nhìn không lầm thì đây hẳn là nguyên văn nhất phẩm hồn châm văn đúng không? Lúc nãy nếu như không phải hắn dùng hồn châm tấn công ta thì cũng sẽ không rơi vào kết cục này." Hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người lập tức ồ lên, dồn dập nhìn về phía mi tâm của Tề Nhạc, quả nhiên nhìn thấy nguyên văn vẫn còn chưa biến mất, những người tinh thông nguyên văn cũng lập tức nhìn ra được nó là nguyên văn gì. Rõ ràng tên Tề Nhạc này có thực lực mạnh hơn Chu Nguyên điện hạ, nhưng vẫn dùng thủ đoạn hạ lưu thế này. Rất nhiều học viên bàn tán với nhau, ánh mắt của họ nhìn về phía Tề Nhạc đều trở có phần khinh thường. Phát hiện ánh mắt của mọi người như thế, mặt mày Liễu Khê cũng tái mét, mắt như muốn phun ra lửa, nhưng lại không nói được câu nào. Bởi vì sự thật rành rành ra đó khó mà chối cãi, nếu như Tề Nhạc không động thủ thì đạo hồn châm văn kia là gì? Nếu như cô ta mà còn chối cãi nữa thì sợ là sẽ bị nước bọt phỉ nhổ của mọi người dìm chết mất. Trong vô số lời xì xào bàn tán của mọi người, đám học viên ất viện đều đưa mặt nhìn nhau, mặt mày của ai cũng đều khó coi, ánh mắt của họ nhìn về phía Tề Nhạc cũng không còn kính sợ như trước, mà có phần trách cứ. Dù sao thì Tề Nhạc thua trận đánh cược này, ất viện bọn họ sẽ mất một canh giờ rưỡi tu luyện ở Thác Ngọc Linh, cũng là nói từ nay về sau bọn họ chỉ còn lại có nửa canh giờ mà thôi. Điều này quả thật là đã kích cực lớn đối với ất viện bọn họ. Không nắm chắc tuyệt đối mà còn đi khiêu chiến với người ta. Lần này thì hay rồi, đến cả cái quần cũng thua không giữ được. Có người nhịn không được mà nói thầm. Liễu Khê nghe thấy thế thì tức giận quắt mắt lên nhìn, nhưng không tìm thấy người lên tiếng. Chỉ có thể tức giận nghiến răng nghiến lợi. "Ha ha, Từ viện trưởng à, thế thì một canh giờ rưỡi tu luyện ở Thác Ngọc Linh của ất viện, sau này giáp viện chúng ta đành nhận lấy vậy." Sở Thiên Dương cười phá lên. Hắn nhìn vẻ mặt trắng xanh của Từ Hồng, tâm trạng vô cùng sung sướng, chỉ sợ tên Từ Hồng này có nằm mơ cũng không ngờ tới, vốn còn tưởng rằng gây được phiền toái cho giáp viện của hắn, rốt cuộc lại thành ất viện của bọn họ thua trắng. Từ Hồng tức giận hầm hầm, nhưng lại không thể rút ra, đành phải cười lạnh, nhìn Sở Thiên Dương và Chu Nguyên một cái rồi nói: "Các người cũng đừng có mà mừng vội, không bao lâu nữa là thi phủ rồi, chỉ cần đến lúc đó ất viện của bọn ta giành được hạng nhất thêm một lần nữa thì những thứ các ngươi lấy được bây giờ đến lúc đó đều phải ói ra gấp đôi." Hắn nói xong thì phất tay xoay người rời đi, không thèm ở lại nữa. Liễu Khê và đám học viên ất viện khác cũng đành ủ rũ nối đuôi, vô cùng chật vật. Bọn họ vừa đi khỏi thì bên phía giáp viện lập tức phát ra tiếng hoan hô rung trời, mọi người ùn ùn nhào lên, hận không thể tung Chu Nguyên lên trời. Chu Nguyên vội vàng ngăn cản, quay sang cười nói với những học viên viện khác: "Một canh giờ rưỡi mà giáp viện chúng ta thắng được, có nửa canh giờ sẽ được phân cho ba viện còn lại, xem như cảm ơn mọi người hôm nay đã đến ủng hộ." Hắn vừa nói thế, học viên của ba viện khác đều ngẩn ra, sau đó đều lộ ra vẻ hổ thẹn, bởi vì ba viện bọn họ hôm nay thật ra có ý dậu đổ bìm leo, muốn xẻo chút thịt từ chỗ giáp viện, nhưng nào ngờ Chu Nguyên không chỉ không ghi hận việc đó, lại còn chia nửa canh giờ ra cho bọn họ, hành động lấy ơn báo oán thế này, khiến cho bọn họ vừa hổ thẹn lại vừa bội phục, vậy thì cảm ơn điện hạ. Phần lớn học viên đều ôm quyền với Chu Nguyên, vẻ mặt vô cùng cảm kích. Sở Thiên Dương đứng bên cạnh thấy thế thì trong mắt lập tức xuất hiện vẻ tán thưởng. Chiêu này của Chu Nguyên đúng là làm rất đẹp, xem như đã mua được nhân tâm, từ nay về sau, danh vọng của Chu Nguyên ở Đại Chu Phủ sẽ vượt qua tên Tề Nhạc kia. Hơn nữa, mọi người nhận được chỗ tốt Chu Nguyên ban cho, sau này ất viện mà còn muốn dở trò gì cũng sẽ không ai hùa theo. Ba vị viên trưởng khác cũng nhìn Chu Nguyên với vẻ phức tạp, lúc này bọn họ mới nhìn ra, vị điện hạ này của bọn họ đúng là không hề đơn giản chút nào, xem ra sau này chớ mà đắc tội thì hơn.